Tiểu Ân hiện giờ mặc dù đã trưởng thành không ít nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn chỉ đạt tam cấp. Tứ cấp, bị kêu là tiểu huynh đệ là chuyện bình thường. Sau khi giao dịch xong, Huýt đang muốn rời đi, thì Tiểu Ân đột nhiên hỏi. Pháp sư Huýt, ta có thể dùng nhị cấp ma pháp quyển trục để trao đổi lấy ma hạch như lúc trước đã thỏa thuận hay không? Huýt ngẩn ra, cười nói, đương nhiên có thể, nhưng giá vẫn như cũ. Hai cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục công kích lấy một nhất cấp ma hạch dã sinh. Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua hai khối nhị cấp ma hạch dã sinh còn lại. Hỏi, vậy còn nhị cấp ma hạch dã sinh? 10 cuốn, Huýt do dự một chút nói. Đương nhiên, trong đó tiểu huynh đệ có thể đặt vào 2-3 nhị cấp quyển trục phụ trợ. Tiểu Ân gật đầu, lấy từ ba lô ra 16 cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục. Nói, 13 quyển trục công kích, 3 cuốn phụ trợ đổi lấy một khối nhị cấp ma hạch dã sinh và 3 khối nhất cấp ma hạch dã sinh. Huýt kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ, đệ không giao dịch với tên Rider kia sao? Sắc mặt Tiểu Ân đỏ lên, nói, phần lớn quyển trục là do chúng ta mới chế tạo ra. Mới chế tạo, trong vòng vài ngày, sắc mặt Huýt biến đổi nói. Tiểu Ân gật đầu, đối với sự kinh ngạc của Huýt, hắn vô cùng đắc ý. Tốc độ chế tạo nhanh như thế đích thực vượt ngoài dự đoán của Huýt. Cách chương.